Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 776. Ô ô, ta không để ý tới ngươi. Nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo trong con mắt cũng hiện ra một tia lang sắc. Claudette, cái này đàn bà, nếu như thế không biết điều, muốn bắt lão tử cái này tráng nam làm người hầu, vậy chuẩn bị xong ăn lão tử đau khổ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lý Vô Ngạo từ chính mình vương quốc vĩnh hằng trong lấy ra chính mình tại Đấu La đại lục đạt được đến thần khí Hải Hàn Càn Khôn Cháo. Không chút do dự, Lý Vô Ngạo mã tụ tập toàn thân hồn lực, phát động Hãn Hải Càn Khôn Cháo đệ 4 cái kỹ năng. Càn Khôn Phá Ma. Càn Khôn Phá Ma là một cái đơn thể công kích kỹ năng, so với trước 3 cái kỹ năng Hãn Hải Hộ Thân Cháo, Càn Khôn Định Thân Cháo, Hãn Hải Cuồng Đào, nó muốn cường hoành rất nhiều lần, là Hải Hàn Càn Khôn Cháo xấu như vậy thần khí áp trục tuyệt kỹ. Càn Khôn Phá Ma kỹ năng này, một khi thi triển, lập tức hóa thành đầy trời làn sóng lớn cuồng phong, như một cái tuyên cổ hải long một dạng, cuốn giết hướng Claudette. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, sóng biển tịch quyển, bạo phong gào thét, ngói phủ lôi minh, như ngày tận thế hàng lâm. Đang cùng Lý Vô Ngạo đánh nhau chết sống Claudette, thấy Lý Vô Ngạo thi triển ra cái này cường đại kỹ năng, nàng cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng là chỉ là lấy làm kinh hãi mà thôi. Mấy sau đó, Claudette định thần tới, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, trong tầm mắt chứa một mỹ tuyệt nhân hoàn mỉm cười. Băng Long Đột Kích. Claudette mở Ân Đào Ngọc Cửa, hộc ra 4 chữ, một đạo phảng phất đến từ địa ngục triệu hoán lực vang vọng dựng lên. Một cực hàn lạnh như băng phong bào ở đại lục ra hải dương, cấp tốc ngưng tụ mà thành, cũng lấy quang điện một dạng tốc độ chạy tới. Một cái toàn thân ỉ vào bén nhọn băng thứ cự long vọt lên mà hàng, nó quanh thân đều hiện đầy hoa tuyết băng lăng, trong sân nhiệt độ ở nó ảnh hưởng chi lập tức giảm mấy chục độ. Giống băng long ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, chạy đằng nhi vọt lên cao, đánh về phía Lý Vô Ngạo đánh tới Càn Khôn Phá Ma. Băng long cùng Càn Khôn Phá Ma đụng vào nhau, bạo phát ra đánh rách tả tơi hoàn vũ nổ đầy trời. Trong lúc đó, vụn băng tản mát, phong bạo cuồng quyền, một lúc lâu mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Băng long, Càn Khôn Phá Ma kỹ năng toàn bộ đều tiêu thất không còn. Một chiêu này, hai người lại đấu một cái cân sức ngang tài. Thế nhưng, Lý Vô Ngạo cũng là càng ngày càng nóng lòng, bởi vì hắn lấy mẫn nói cảm giác lực cảm ứng được, ở trăm cây em bên ngoài, vô số cự nhân đang hướng về nơi đây, chạy đằng nhi, vọt lên cao, tới, cố gắng, chúng nó cảm ứng được cự nhân vương hậu ở chỗ này, muốn đến đây triều bái đi. Lý Vô Ngạo đại nhân, người rất khiến ta giật mình nha. Khanh khách, thân người pháp bảo, thật đúng là không ít a. Hì hì. Claudette đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo tuấn giật khuôn mặt, khẽ cười nói, hừ, xa xa nương nương, các loại, chờ một, còn có càng làm cho ngươi ăn tinh sự tình phát sinh đây. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Claudette môi đỏ mọng mê người di băng môi thơm. Có chút tà ác nói rằng, Lý Vô Ngạo cái này một, là triệt để không đếm xỉa đến. CMN, người đã cái này cô nãi nãi, dùng hết tất cả biện pháp, muốn bắt ta đây, ta cũng chỉ có, dùng hết tất cả biện pháp, tới làm tức giận ngươi, để cho ngươi triệt để mất lý trí, làm cho ta có cơ hội để lợi dụng được, thừa cơ bỏ chạy. Vậy mà, nghe xong Lý Vô Ngạo đầy han, lấy, thân ý, thoại ngữ. Claudette không chỉ không có sinh khí tức giận, ngược lại là hơi sững sờ chi. Hiểu rõ ra, của nàng tuyệt mỹ thanh niên Ngọc Dung chi, lập tức phi một hồng hà. Lý Vô Ngạo đại nhân, ngươi, ngươi lưu manh, ô ô, ta không để ý tới ngươi. Chấm ngoặc kép, Claudette trên không trung thẹn thùng không ngớt mà dậm chân một cái. Đôi mắt đẹp quyến rũ trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, Lý Vô Ngạo lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ giữa không trung tè ngã xuống đất. Ông trời ơi, đại địa a, không mang theo chơi như vậy nhân chứ. Người cái này cô nãi nãi, không phải cự nhân vương hậu sao? Làm vương hậu nương nương, ngươi nên rụt rè, ngươi nên có điểm mấu chốt a. Câu thường nói, không mặc quần lót nhân không hề có nguyên tắc. Chẳng lẽ nói, Claudette cái này cô nãi nãi, không có mặc quần lót. Nghĩ tới đây, Lý Vô Ngạo không khỏi hung tợn cúi đầu. Lén lén vận chuyển lên tả nhãn cửu mang tinh Seragon thấu thị thuật. Xem Claudette làn váy chỗ, một đạo sáng lạc bạch quang, từ Claudette thân, bắn ra, đánh vào Lý Vô Ngạo ót. Lý Vô Ngạo nhất thời một cái giật mình, thanh tỉnh lại, may mắn này đạo bạch quang, tới đột nhanh là đột nhanh, nhưng không có chút nào thương tổn, nếu không, Lý Vô Ngạo liền phải xui xẻo. Lý Vô Ngạo đại nhân, người thật là xấu, thật xấu, lại muốn nhìn lén nhân ra nơi đó. Claudette ngượng ngùng không ngớt mà, hung ất trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, minh minh. No, ra thật thật kinh khủng xấu hổ, thật kinh khủng xấu hổ, cầu 10 điểm, xa xa vương hậu. Ta không thấy gì cả có được hay không? Lý Vô Ngạo kêu oan đứng lên, làm phiền ngươi đừng cứ mãi ta, làm hại lão tử cả người đều nổi da gà. Hừ, cái gì chưa từng để cho ngươi chứng kiến, ngươi tâm lý khó chịu đúng hay không? Ngươi cái này nhân loại a. Thật đúng là lòng hiếu kỳ lớn đến đáng sợ. Mà thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta hiện nay vẫn là một cái xử nữ. Nhớ kỹ là nguyên khuôn nguyên dạng, thổ sanh thổ trường xử nữ. Ta có thể không phải là các ngươi nhân loại thế giới bên trong. Này sinh hoạt cá nhân phóng đãng nữ nhân, tùy tiện bỏ thêm một tầng cao su tu bổ xử nữ có thể so. Claudette kiêu ngạo mà ngắc đầu lên, tự hào nói rằng, Lý Vô Ngạo đột nhiên cảm giác được, chính mình thật rất chứng đau, hắn đại não, bắt đầu điện lưu xuất phát, nghiêm trọng đường ngắn, cái này cự nhân vương hậu, trong đầu đều đang suy nghĩ gì à, ếch, các loại, nàng nói nàng vẫn là nguyên khuôn nguyên dạng, thổ sanh thổ trường xử nữ, cái này... Điều này sao có thể? Nàng dù sao cũng là cự nhân vương hậu a, cự nhân quốc gia, không phải còn có cự nhân quốc vương sao? Ngươi chính là xử nữ. Điều này khiến người ta làm sao tin tưởng? Các ngươi cự nhân quốc gia, không phải còn có cự nhân quốc vương, trượng phu của ngươi sao? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Cự nhân quốc vương? Hừ hừ, cái kia vâng giả yếu ớt. Nhất sự vô thành nam nhân, thế nào lại là trượng phu của ta? Ta Claudette nhìn nam nhân, phải là đỉnh thiên lập địa, chí khí ngút trời, dã tâm bừng bừng, nhất thống thiên hạ kiêu hùng. Claudette cười lạnh, chậm rãi nói ra, người đã đoán được cự nhân quốc gia có cự nhân quốc vương cùng cự nhân vương hậu sự tình. Như vậy ta gọi đem trong này tất cả sự tình, đều nói cho ngươi đi. Ta chăm chú lắng nghe, xa xa nương nương, Lý Vô Ngạo trịnh trọng nói rằng, hắn chính là động lòng hiếu kỳ. Claudette thật sâu nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, chợt hắng giọng một cái, nhẹ giọng nói ra, cự nhân quốc gia, ở biển máu một bên khác, là bị chư thần đuổi đi tồn tại. Từ xưa tới nay, cự nhân quốc gia con dân, đều lấy chư thần là địch, bọn họ đời đời phát thệ. Đánh bại chư thần, đoạt lại nguyên thuộc về bọn họ thiên địa. Vì thế, cự nhân quốc gia các con dân, liều mạng tu luyện, liều mạng tăng thực lực lên. Đến rồi về sau, cự nhân chi quốc hội ở toàn quốc trong phạm vi tổ chức đại hội luận võ. Đại hội luận võ chia làm nam nữ hai tràng. Nam đệ nhất danh có thể coi quốc vương, nữ đệ nhất danh có thể coi vương hậu. Cự nhân quốc vương cùng cự nhân vương hậu thuộc về hai cái phe phái. Nếu như song phương lẫn nhau nguyện ý, có thể kết hôn sinh con. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.